Thần cấp đặc công hệ thống, chương 491 ta không viện tường, liền phục ngươi. Góc truyện audio.com, T, tại luân phiên kích thích dưới, trong nhà ăn tất cả mọi người hơi choáng, nhưng vẫn là có người bị Lâm Hoan câu nói này cho kích thích hít vào một ngụm khí lạnh. Người anh em này quá khỏe khoắn đi, đây là muốn cùng Lý Thanh Hiên tử đấu đến cùng tiết tấu A, hắn ỉ vào là cái gì? Hiểu rõ vô ảnh môn đều biết nếu như so với sau lưng cường giả, vậy trừ tại Cự Long chi ảnh nhậm chức ảnh từ bên ngoài, vô ảnh môn giống như cũng không có cái gì nhân vật như bước đi. Bất quá liền xem như ảnh từ cũng chỉ là truyền kỳ cấp cường giả, dạng này người căn bản là không vào được bắt đại gia một trong Lý gia pháp nhãn, Lý gia tùy tiện đi ra một cái truyền thuyết cấp liền có thể đem hắn diệt. Nếu như so với cá nhân thực lực. Trước đó đám người căn bản là không có nghe nói qua Lâm Hoan danh tự, mặc dù trước đó hắn tại cùng Lý Thanh Hạ trong xung đột lấy được ưu thế tuyệt đối, nhưng cùng Lý Thanh Hiên so sánh hẳn là cũng phải kém hơn không ít. Cá nhân thực lực sau lưng cường giả hai điểm này yếu tố mấu chốt Lâm Hoan cũng không sánh bằng Lý Thanh Hiên, vậy hắn có tư cách gì cùng Lý Thanh Hiên khiêu chiến? Chẳng lẽ đây chính là ma lực của ái tình, vì tình yêu có thể phấn đấu quên mình? Nếu thật là dạng này, vậy chỉ có thể nói Lâm Hoan can đảm lắm, nhưng lại thiếu khuyết đầu não. Lâm Hoan, ngươi đừng tùy hứng có được hay không? Triệu Thanh Nhã có chút khó thở, hắn không biết nói như vậy chỉ biết càng thêm chọc giận Lý Thanh Hiên sao? Lâm Hoan thâm tình nhìn qua nàng nói ra ta không tùy hứng ta chỉ là lại nói lời trong lòng. Triệu Thanh Nhã còn muốn nói nữa. Cái gì, Lâm Hoan lập tức dùng ngón tay đặt ở trên môi đỏ mỏng của nàng ôn nhu nói ra, ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi tin tưởng ta sao? Câu nói này Triệu Thanh Nhã không chỉ một lần từ Lâm Hoan miệng bên trong đã nghe qua. Dưới đất trong phòng thí nghiệm đối với Minh Khang, người Lâm vào hiểm cảnh thời điểm. Tại Shangri-La khách sạn bên ngoài biết được địch nhân là xà tổ 4 tên cấp B cường giả, Lâm Hoan quyết định độc sông Long Đàm thời điểm. Tại mùa thu trong trại huấn luyện cùng Mộ Dung Hiên, Thiệu Vũ Thành cạnh tranh thời điểm, Lâm Hoan đều nói qua câu nói này. Mỗi lần Lâm Hoan nói ra những lời này đến thời điểm Triệu Thanh Nhã đều sẽ cảm giác đến không hiểu an tâm. Lần này cũng không ngoại lệ, dù là Triệu Thanh Nhã tại nội tâm chỗ sâu cho rằng Lâm Hoan cùng Lý Thanh Hiên thực lực là khác nhau một trời một vực nhưng nàng hay là. Gật đầu nói ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ta liền tốt. Lâm Hoan hài lòng gật đầu, quay đầu nói với Lý Thanh Hiên, ngươi có phải hay không muốn đi vào hổ bảng top 3 mới có thể cưới Thanh Nhã? Lý Thanh Hiên đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ngươi hỏi thăm ngược lại là rất rõ ràng. Không sai, ta cùng Triệu gia xác thực từng có dạng này ước định. Làm sao, ngươi muốn ngăn cản ta tiến vào hổ bảng top 3? Nói xong lời này, hắn lập tức nhịn không được lắc đầu chế giễu. Không chỉ là Lý Thanh Hiên cười, trong nhà ăn đại đa số người đều cười, theo bọn hắn nghĩ cái này căn bản là một món không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng ai biết Lâm Hoan vậy mà thật gật đầu nói ra, không sai ta tới đây chính là vì ngăn cản ngươi tiến vào hổ bảng top 3. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, Lý Thanh Hiên nghe vậy lập tức khinh miệt, nói chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta, Lâm Hoan giống như cười mà không phải cười tiếp tục nói ra, muốn hay không đánh cược. Đánh cái gì cược, Lý Thanh Hiên cưỡng ép đè ép trong cơ thể sát khí hỏi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, nếu như ngươi tại ta chặn đánh dưới, chưa thể tiến vào hổ bảng top 3, liền gọi ta một tiếng ba ba, từ nay về sau phàm là ta ở chỗ ngươi đều phải tránh lui ba dặm, như thế nào? Lý Thanh Hiên đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền tức giận cười ra tiếng. Hắn cảm thấy hôm nay trải qua sự tình thật sự là quá mức kỳ hoa. Một cái không biết từ đâu xuất hiện vô danh tiểu tốt dám cùng bản thân cướp nữ nhân, còn to tiếng không biết thẹn nói muốn ngăn cản bản thân tiến vào hổ bảng top 3, hơn nữa còn muốn cầm chuyện này cùng bản thân đánh cược, hắn ở đâu ra tự tin. Bị dạng này vô danh, tiểu tốt luân phiên khiêu khích Lý Thanh Hiên chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình nhận lấy vũ nhục. Khuất nhục như vậy chỉ có thể dùng Lâm Hoan máu tươi đến rửa sạch. Nghĩ đến cái này, Lý Thanh Hiên nói ra, nếu như ngươi thua thì sao? Lâm Hoan nhún vai, không quan trọng nói ra ta mặc cho ngươi xử trí tốt. Lý Thanh Hiên hít sâu một hơi, nói, bất quá trước lúc này, ngươi không thể cùng Thanh Nhã gặp mặt, ngươi có dám đáp ứng? Lâm Hoan trầm ngâm nửa ngày, nói ra chỉ cần ngươi không đi quấy rối Thanh Nhã ta liền có thể không thấy nàng. Lý Thanh Hiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói tốt quân tử nhất ngôn. Lâm Hoan trầm giọng nói, khoái mã nhất tiên. Tại trong nhà ăn đám người chứng kiến dưới, hai người vỗ tay xác lập lần này đổ ước. Đón lấy, Lý Thanh Hiên mệnh Lý gia tử đệ đem Lý Thanh Hạ đưa ra Lam Chi Cốc, sau đó tại con mắt của hắn đưa tiễn, Triệu Thanh Nhã đánh phần đồ ăn sau rời đi phòng ăn. Lý Thanh Hiên cũng đánh phần đồ ăn chuẩn bị mang về khách phòng đi ăn, nhưng Thái Nhất Môn Từ Quân Kiếm lại lên tiếng bắt hắn cho gọi lại, Lý sư đệ chậm đã đi, ta có lời nói cho ngươi. Lý Thanh Hiên đầu lông mày nhíu lại, đứng tại chỗ hỏi, Từ sư đệ tìm ta chuyện gì? Hắn xưng hô như vậy, tự nhiên là cảm thấy mình thực lực không kém gì Từ Quân Kiếm. Từ Quân Kiếm rõ ràng hẳn ý tứ, hiện tại liền lắc đầu cười nói, quên đi, không sao rồi, nha. Lý Thanh Hiên nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi dẫn theo đồ ăn rời đi phòng ăn. Nguyên bản đám người còn chờ mong một trận càng kịch liệt phát sinh xung đột, kết quả hai người chính là lập xuống một vụ cá cược, sau đó liền tản, thật sự là biết bao mất hứng. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền chờ mong nổi lên. Sau 6 ngày chính thức cử hành Long Hổ hội, tới lúc đó, Lâm Hoan đến cùng có thể hay không tượng hắn nói như vậy, ngăn cản Lý Thanh Hiên tiến vào hổ bảng top 3 đâu. Thái Nhất Môn một cái nam đệ tử hiếu kỳ mà hỏi, sư huynh, ngươi vừa rồi muốn nói với Lý Thanh Hiên cái gì à? Từ Quân Kiếm lắc đầu cười nói, không có gì, là ta quá lo lắng. Nghe hắn nói như vậy, đệ tử khác càng thêm nghi ngờ. Từ Quân Kiếm không có giải thích mà là nói ra, đấu loại thời điểm, các ngươi trước tiên liên thủ đem Lâm Hoan giết, mặc dù dạng này tương đương với giúp Lý Thanh Hiên, nhưng Lâm Hoan đối ta khiêu khích nhất định phải từ chúng ta Thái Nhất Môn đệ tử xuất thủ mới có thể rửa sạch. Bởi vì Từ Quân Kiếm là hạt giống tuyển thủ, sở dĩ hắn không cần tham gia đấu loại liền có thể trực tiếp tiến vào vòng chung kết, sở dĩ đánh giết Lâm Hoan. Nhiệm vụ chỉ có thể giao cho đệ tử khác đi làm. Đệ tử khác trên mặt đồng thời hiện lên một nụ cười tàn khốc ý, chắp tay nói ra, vâng, đại sư huynh. Từ Quân Kiếm hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhẹ giọng lẩm bẩm, ta vốn còn muốn để Lý Thanh Hiên thừa một món nợ ân tình của ta, đã hắn cảm thấy mình thực lực cường đại, quên đi, bất quá. Người muốn tiến vào hổ bảng top 3 cũng phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Vừa rồi Lý Thanh Hiên kiệt ngạo tư thái đồng dạng khơi dậy Từ Quân Kiếm tức giận, Từ Quân Kiếm đặt quyết tâm, một khi tại khi luận võ đụng phải Lý Thanh Hiên, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn hắn. Phòng bà tán đi về sau, Thịnh Vũ Phàm bưng mâm đi trở về, chỉ gặp hắn dựng thẳng ngón tay cái xông Lâm Hoan nói ra, huynh đệ ta không viện tường, liền phục ngươi, ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự là quá. Nhiều bức, Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem hắn nói ra, ngươi tại sao lại trở về, liền không sợ gây nên Lý gia cùng Thái Nhất Môn bất mãn. Thịnh Vũ Phàm che ngực nói ra, chát tâm lão thiết. Lâm Hoan trên mặt mang cười nhìn xem hắn, trầm mặc không nói. Khụ khụ, Thịnh Vũ Phàm cười cười xấu hổ, nói ra tốt a, kỳ thật ta là có chút lo lắng bị ngươi tai bay vạ gió, nhưng ta tại cái này nhận biết ngươi một người bạn, hai người hay là hàng xóm, loại thời điểm này nhất định muốn ngươi đứng lại. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi thật, Thịnh Vũ Phàm vỗ bộ ngực nói ra tuyệt bức thật. Tốt, vậy ta cảm ơn trước ngươi. Mặt khác ngươi lại bởi vì quyết định này mà cảm thấy may mắn. Nói xong, Lâm Hoan đứng dậy đi ra phòng ăn. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.